Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 1177. Có như vậy trong nháy mắt Mạc Dương quả thực không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Hắn vẫn luôn tự hỏi Tam Phi Tu La chàng chẳng lẽ liền như vậy bị Tống Ngạo Thiên cấp giải quyết sao? Chẳng lẽ chỉ cần bị thọc một đao liền có thể giải quyết sở hữu mâu thuẫn? Nếu là cái dạng này lời nói, Hắc Khuyển đồng học cảm thấy có thể nghiêm túc tự hỏi một chút chân đạp ba điều thuyền khả năng tính. Thẳng đến hắn thấy được từ phòng bệnh đi ra cái kia có lệ trí mỹ diễm thiếu niên. Nhìn đến thiếu niên này gợi lên khóe môi cùng trong mắt kia ẩn ẩn hưng phấn lại ác liệt quang mang. Mạc Dương, ngoặc kép, nhân sinh vốn là thực gian nan, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chân trong chân ngoài là không đúng. Kia thiếu niên ra tới lúc sau liền phát hiện cửa Mạc Dương. Hắn an tĩnh nhìn Mạc Dương 2 giây, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt hắn, vươn hắn ngón tay thon dài muốn đi sờ sờ Mạc Dương mặt. Bị Hắc Khuyển đồng học nhanh chóng mà kiên định tránh thoát. Ngoặc kép, thật đáng yêu, này mỹ diễm thiếu niên nở nụ cười. Ta kêu Bạch Hồ, hồ ly tinh hồ, người nếu là cảm thấy tịch mịch hư không có thể tới tìm ta Nga tương đương, Mạc Dương lễ phép cười. Cảm ơn, ta nhiệt tình yêu thương học tập xử ta thỏa mãn, sẽ không hư không, nói xong lời này hắn liền lập tức xoay người rời đi. Chỉ bằng hắn này 28 năm phú hào sinh hoạt. Hắn nếu là nhìn không ra đó là cái rắn rết mỹ nhân hắn chính là mắt mù. Cho nên hắn có thể khẳng định chờ đợi Tống Ngạo Thiên tuyệt đối không phải hài hòa mỹ mãn Tam Phi. Sinh hoạt, làm không hảo là, ngược luyến cầm tù phòng tối gì đó, ngẫm lại khiến cho người run run. Trở về lúc sau Mạc Dương đem chính mình ở giáo bệnh viện nhìn đến sự tình nói cho hoàn nhất. Cái này vì bảo trì sinh mệnh giá trị cùng thể lực liền động một chút đều không muốn ra hỏa gật gật. Đầu tỏ vẻ không ngoài sở liệu. Nếu A cấp đánh giá là dễ dàng như vậy đến nói. Trò chơi này liền không có ý nghĩa. Mộng tưởng thế giới trò chơi hẳn là sẽ lớn nhất trình độ áp bức người chơi năng lượng. Bằng không nó đã có thể muốn mệt Mạc Dương thâm chấp nhận. Cho nên, tốt nhất không cần chân dẫm 2 chiếc thuyền. Kia, chẳng lẽ liền phải tìm được hảo cảm độ tối cao công lược sao? Nói như vậy, hiện tại Phùng Ngọc đối ta hảo cảm tối cao. Đã là 30, ta dứt khoát liền công lược hắn tính, nói thật hắn rất đáng yêu, trừ bỏ có đôi khi có chút dính người, dù sao là cái trò chơi. Mặc tổng tài tiểu thuyết ra không có áp lực, ngươi nói dứt khoát liền công lược ngụy lớp trưởng đi, ta xem hắn đối với ngươi rất nóng hổi, hắn hảo cảm hẳn là không ít đi. Hoàn nhất lộ ra một cái không có gì ý cười cười. Ân, 30, bất quá. Nói thật, ngươi thật sự cảm thấy như vậy công lược NPC chính là lựa chọn tốt nhất sao? Mạc Dương trầm mặc một chút, nói thật, ta thật đúng là không thể xác định, bất quá nếu không như vậy cố định lựa chọn một cái NPC công lược. Còn có cái gì càng tốt phương pháp sao? Này dù sao cũng là một cái luyện ái dưỡng thành trò chơi. Cơ bản nhất điều kiện chính là yêu đương A, sau đó Dương Hắc Khuyển nhìn đến hắn ngồi cùng bàn. Nhất Bạch Hoàn lộ ra một cái lại giảo hoạt lại âm hiểm dù sao làm người nhìn liền cảm thấy phát mao. Tươi cười, còn có một cái càng tốt phương pháp, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép chấm hỏi, tỉ như, chúng ta 2 cái cho nhau công lược, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép chấm than, như vậy đã an toàn lại đáng tin cậy. Còn có thể gia tăng chúng ta 2 cái chi gian hữu nghị. Hơn nữa lớn nhất trình độ thăm dò trò chơi này quy tắc Nhất Bạch Hoàn đồng học thoạt nhìn chân. Thành cực kỳ, nếu không phải Dương Hắc Khuyển mấy ngày này đã biết người này liệu tính. Hắn còn liền thật sự tin. Ha ha, kia hảo cảm độ làm sao bây giờ? Chúng ta trở thành ngồi cùng bàn đã 1 vòng. Người đối ta hảo cảm độ còn không có phá 20 đi. Cứ như vậy ngươi còn trông cậy vào chúng ta 2 cái cho nhau công lược. Cuối cùng có thể hay không thành ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Dương Hắc Khuyển đặc biệt lạnh nhạt cự tuyệt ngồi cùng bàn đề nghị. Chính ngươi tưởng lăn lộn không cần hơn nữa ta. ta phải hảo hảo chơi trò chơi kiếm tiền. Ta hiện thực nhưng chờ Hồng Tạp cứu mạng đâu, Hoàn Nhất đôi mắt lóe lóe. Sau đó liền thấp thấp nở nụ cười. Hảo đi, xem ra ở không có tìm được có thể lừa gạt hệ thống cảm tình bình chắc phương pháp phía trước. Ta đề nghị không có hiệu quả. Vậy dựa theo chính ngươi tưởng đi làm đi. Bất quá, ta cảm thấy NPC bản thân cũng có chính mình yêu thích. Cho nên, ngươi khả năng, Mạc Dương, cái gì, không có việc gì, nếu thật sự thoát khỏi không được lời nói, có thể tìm ta hỗ trợ, căn cứ ngồi cùng bàn cùng hàng xóm quan hệ, ta sẽ cho ngươi trợ giúp, Mạc Dương suy một tiếng. Trên đời này ta chỉ không được sự tình thật đúng là không mấy thứ. Câu nói kia đồng dạng tặng cho ngươi, có việc nhi có thể tìm ta, ta sẽ cho ngươi trợ giúp, sau đó. Hai người hệ thống màn hình đều đặc biệt có tồn tại cảm cho bọn hắn soát một chút đối phương hảo. Cảm ơn Ni Dương Hắc Khuyển hảo cảm cộng 1, hảo cảm giá trị 16, Nhất Bạch Hoàn hảo cảm cộng 1, hảo cảm giá trị 16. Từ có ký lục bắt đầu, hai vị này hảo cảm giá trị liền như vậy công bằng. Thong thả, tăng trưởng, nếu là 006 cùng 009 đều ở nói. Chúng nó nhất định một bên bắt cấp ký chủ hảo cảm chướng quá chậm. Một bên tức giận mắng đối phương ký chủ câu dẫn nhà mình ký chủ. Chính là như vậy mâu thuẫn. Xác định mục tiêu lúc sau, Mạc Dương liền đem công lược trọng điểm phóng tới Phùng Ngọc trên người. Hơn nữa cố ý, thong thả giảm bớt Âu Dương Sóc hảo cảm giá trị. Hắn ở bóng đêm quán ba hội sở công tác cũng thực thuận lợi. Không hiểu ra sao hắn bản thân phi thường được hoan nghênh. Liên tính chỉ là đoan mâm. Hơn nữa hắn ở đoan mâm ngày hôm sau trực tiếp đem một cái ý đồ sờ hắn mông nam nhân thủ đoạn cấp bẻ. Hắn cũng không bị khai trừ hoặc là bị mắng gì đó. Ngược lại có người chỉ tên làm hắn đoan rượu, còn chủ động cấp tiền bâu ơ. Vì thế một vòng trong vòng Dương Hắc Khuyển đồng học liền tránh tới rồi 1.500 đồng tiền. Này nhưng đây là một cái làm người vui mừng con số. Hơn nữa, hắn còn thu được một vị mỹ nữ khách hàng lễ vật. Là một khối phi thường xinh đẹp sao trời đồng hồ. Đại giới là Dương Hắc Khuyển đồng học cùng vị này mỹ nữ đại tỷ cùng nhau hung hăng tức giận mắng. Hơn nữa phun tào trượng phu của nàng. Hơn nữa từ chuyên nghiệp góc độ nói cho vị này mỹ nữ đại tỷ như thế nào lấy nàng trượng phu bím tóc. Cho nên mỹ nữ đặc biệt cao hứng, ngày thứ ba buổi tối liền tới tặng lễ vật, Mạc Dương hạ ban lúc sau nhìn này khối xinh đẹp sao trời biểu tán thưởng một chút. Nếu là ở thế giới hiện thực, này khối biểu như thế nào cũng đến muốn 6 vị số lót nền. Đụng tới thích người 7 vị số cũng sẽ không chút do dự mua tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới này khối biểu phải dùng tới làm cái gì thời điểm. Hắn đột nhiên liền thấy được hệ thống bản mặt tin tức. Kiểm tra đo lường đến có thể đổi ra trò chơi thế giới đạo cụ, nữ phú hào giá cao đồng hồ. Người chơi trở lại mộng tưởng thế giới lúc sau, nên đạo cụ sẽ tự động lấy tấm các hình thức xuất hiện ở đạo cụ lan chung. Mạc Dương có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ. Sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ nằm xuống lúc sau liền trực tiếp từ trò chơi thế giới về tới. Mộng tưởng thế giới, quả nhiên, ở hắn đạo cụ lan chung, xuất hiện này khối, nữ phú hào giá cao đồng hồ. Mạc Dương mở ra mộng tưởng thương thành, muốn nhìn xem này nơi biểu mộng tưởng thế giới có thể ra bao nhiêu tiền. Ở hắn đem đồng hồ để vào bán hóa lan thời điểm. Mặt trên nhảy ra một cái thu mua con số, đồng hồ, 100 mộng tưởng tệ. Mạc Dương, ngoặc kép, rõ ràng là nữ phú hào giá cao đồng hồ. 006 lúc này lén lút hiện thân, dùng nó máy móc âm trào phúng lên. Lại như thế nào giá cao đẹp biểu nó cũng chính là cái biểu mà thôi. Ngươi trông cậy vào cái này biểu có thể giống kia trinh thám tiểu nam hài nhi biểu giống nhau đương. Gây tê châm cùng máy định vị dùng sao? Tỉnh tỉnh đi, nó liền giá trị 100 khối mà thôi. Tốt xấu còn có thể mua một chương một bậc ẩn hình y biến hóa tạp đâu. Thấy đủ đi ký chủ. Mạc Dương khóe miệng vừa kéo. Ngươi câm miệng, 006 đắc ý run rẩy. Mạc Dương cười lạnh một tiếng. không hề lý cái này thiểu năng trí tuệ người dẫn đường chuẩn bị đem chính mình đệ nhị sóng rau xà. Lách cấp thu, nói lên hắn rau xà lách, Mạc Tổng Tài rất là có chút tâm tác, chẳng sợ rau xà lách là phi thường rất quen thuộc một loại thu hoạch. Nhưng chân thật trồng rau Mạc Tổng Tài cũng là lần đầu tiên. Cho nên ở thu hoạch thời điểm hắn vẫn là thập phần vui vẻ. Nghĩ đến rất nhiều người đều có loại này thân sinh tâm lý. Rõ ràng đồng dạng đều là đồ ăn, nhưng thân thủ trồng ra liền luyến tiếc ăn luôn cùng bán đi. Mạc Dương tự nhiên cũng là như thế này. Hắn lần đầu tiên thu hoạch lúc sau, nhìn chính mình 40 viên thủy linh linh rau xà lách thật sự là phi thường yêu thích. Tổng cảm thấy chính mình loại đồ ăn so nhà người khác loại đồ ăn muốn càng lục càng thủy linh càng khỏe mạnh, bởi vậy đừng nói là bán cho mộng tưởng thế giới thương thành. Hắn liền bán cho mộng tưởng thế giới người chơi đều không vui. Cho nên Mạc Dương liền đem chính mình rau xà lách chỉnh chỉnh tề tề bày biện tới rồi tủ lạnh. Ngày đầu tiên, hắn nhìn hắn thủy linh linh rau xà lách trong lòng tràn ngập vui sướng. Ngày hôm sau, hắn nhìn hắn thủy linh linh rau xà lách phát hiện rau xà lách giống như có chút héo. Ngày thứ ba hắn rốt cuộc ý thức được rau xà lách lại thủy linh cũng là không thể bảo đảm chất lượng. Thật lâu, nhưng vẫn là luyến tiếc bán. Cho nên Mạc Dương liền quyết định, chính mình xào một mâm rau xà lách ăn. Ở mộng tưởng thế giới giữa, người chính mình gieo trồng thu hoạch đồ ăn có thể bán đi. Cũng có thể làm thành thức ăn lại bán đi hoặc là ăn luôn. Bán đi đương nhiên có thể tránh mộng tưởng tệ. Nhưng nếu thành công chế tạo ra thức ăn nói, thành phẩm thức ăn liền có thể biến thành kim sắc đồ ăn tạp. Bổ sung trong trò chơi sinh mệnh giá trị, nếu vận khí phi thường tốt làm ra cực phẩm thức ăn. Còn có thể đối tinh thần lực cùng hiện thực thân thể tố chất tăng thêm đề cao. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đi vừa đi đầu bếp con đường này. Nhưng là đi, mộng tưởng là tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Ở mộng tưởng thế giới nấu cơm khó khăn, tựa hồ so chân thật trong thế giới còn cao hơn 10 lần. Đương Mạc Dương phế bỏ 10 viên hắn thủy linh linh rau xà lách, xào ra hai bàn nhan sắc nửa sống nửa chín thất bại phẩm lúc sau. Hắn liền minh bạch mộng tưởng thế giới tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ dễ dàng kiếm được tiền, hắn còn chuyên môn nhìn nhìn mộng tưởng thế giới người chơi diễn đàn. Diễn đàn trừ bỏ trí đỉnh tam đại trò chơi bảng xếp hạng trước 100. Mộng tưởng thế giới phú hào bảng ở ngoài, trên cơ bản chính là các người chơi các loại thảo luận gián. Nhưng là, đừng hy vọng từ này đó thảo luận gián tìm được có thể phá giải trò chơi hàng khô. Sở hữu có quan hệ trò chơi công lược tất cả đều bị che chắn. Cho dù là nói điểm nhi tiểu bí quyết cũng đến mịt mờ vô cùng. Cho nên thảo luận gián trên cơ bản đều là phun tào cùng khoe ra. Phun tào mộng tưởng thế giới các loại hố, chủ yếu là kiếm mộng tưởng tệ không dễ dàng. Khoe ra chính mình được đến quý trọng đạo cụ tạp. Mạc Dương ở khoe ra gián thấy được một chương 3 cấp dáng người biến hóa tạp. Nghe nói có thể cho người dáng người ở 3 tháng nội hiện ra tốt nhất tỷ lệ trạng thái. Làm tất cả mọi người mê thượng hắn, nàng thân thể. Này trương tạp Mạc Dương cũng rất tâm động, hắn còn nhìn thấy có người ra 5.000 mộng tưởng tệ mua. Kết quả bị cự tuyệt, nhưng càng có rất nhiều phun tào, đặc biệt là đối với các loại chính mình làm thất bại hắc ám liệu lý phun tào. Đương Mạc Dương thấy được kia một mâm bàn bán tương thập phần thê thảm xào cải trắng, xào cải thia, xào dưa chuột, cà chua xào trứng gà hình ảnh thời điểm. Xào hồ hai bàn rau xà lách oán niệm rốt cuộc tiêu tán. Quả nhiên không phải ta thiên phú quá kém, mà là mộng tưởng thế giới quá sốt ruột. Sau đó Mạc Dương liền thập phần dứt khoát bán đi hắn đã. Không thế nào thủy linh 30 viên rau xà lách, được đến 30 khối mộng tưởng tệ. Thật nghèo, hiện tại là hắn lần thứ hai thu hoạch hắn rau xà lách. Mạc Dương tưởng, chờ ta bán này một đợt đồ ăn. Lại loại một đợt, ta liền có 110 khối mộng tưởng tệ, có thể mua một chương tạp, sau đó lén lút tiến vào kinh thành, liền ở hắn chuẩn bị đem rau xà lách kéo vào mộng tưởng thương thành thời điểm. Hắn hàng xóm bên kia môn mở ra, hắn dừng lại tay, quay đầu, Hoàn Nhất chậm rãi dịch ra tới, thấy hắn trong tay lấy rau xà lách, ngươi muốn bán đồ ăn, trực tiếp bán cho ta đi, ta nhiều cho ngươi 5 đồng tiền, Mặc Dương a một tiếng. Ngươi cho rằng 5 đồng tiền là có thể làm ta giao hàng tận nhà. Ít nhất 10 khối, Hoàn Nhất, ngoặc kép, nhiều nhất 8 khối. Không bán đánh đổ, Mặc tổng tài phi thường dứt khoát lưu loát xoay người. Cầm hắn tân thu hoạch một sọt 40 viên rau xà lách chạy chậm giao hàng tận nhà. Thành giao A, Hoan nghênh lần sau quang lâm A. Hoàn Nhất, ngoặc kép, tốt xấu cũng là cả nước nổi danh xí nghiệp nhị đại. Ngươi có thể hay không có chút kẻ có tiền mặt mũi? Tác giả có lời muốn nói. Nga, ân, trước tiên nguyên đán vui sướng. Giáng sinh lại không nghỉ, chắp vá nhạc đi, moa moa tương đương, hết chương.